Hắc ám huyết thời đại, chương 482, Thục đô nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng không cách nào lập tức biết được mình đã khôi phục thành cái bộ dáng gì, chỉ cảm thấy trong thân thể đón nhận một cỗ sinh cơ bừng bừng, sức sống đã lâu không thấy qua, như là trẻ đi rất nhiều, nhưng cũng không xác định được trình độ cụ thể, bất quá ít nhất không còn tồn tại cảm giác như cương thi gần đất xa trời nữa. Đồng thời, dịch tiêu hóa cường tính trong bụng thủy quái dưới đáy hồ phun ra, cường độ ăn mòn vượt ra xa khỏi dự liệu của hắn, chẳng những chiến giáp không chịu nổi bị phá hủy, mà ngay cả lục giáp phù cũng nguy cơ sắp vỡ nốt. Nếu không phải Lâm Nguy khiến hắn cưỡng ép dùng đệ nhất kiếm thức cấp tinh xảo phối hợp thêm rất nhiều công kích nguyên phù suốt liên tục mấy kích phá vỡ tầng ra ngoài chắc chắn của thủy quái, cũng nhất cử nhảy đi ra, thì chỉ sợ giờ phút này đã thật sự biến thành một vũng máu. Nhưng chiến giáp bị dịch tiêu hóa cường tính ăn mòn cầm cự không được bao lâu, chiến năng đằng rất nhanh muốn sụp đổ, cấp cấp lao ra thi thể thủy quái dưới đáy hồ xong, Sở Vân Thăng không kịp làm cái che giấu gì, vội vàng chân điểm lấy mặt nước phóng tới bên cạnh bờ. Ngay thi thể thủy quái trong hồ cũng không kịp thu vào bên trong vật nạp phù, tuy hắn vô cùng cần cỗ thi thể này để chế chiến giáp cùng vũ khí, nhưng thời gian lại không cho phép hắn chậm trễ một chút. Một khi chiến giáp biến mất, nếu không thể kịp vào bờ, dưới tình huống không có chiến giáp dự bị, là một con vịt cạn, không biết bơi lặn. Cho dù hắn có là Tam Nguyên Thiên Đỉnh Phong, có được chiến kỹ uy chấn thiên hạ, cũng chỉ có kết cục chết đuối. Thời điểm Sở Vân Thăng bởi vì không biết bơi lặn mà một đường dốc sức liều mạng phóng tới bên cạnh bờ, trên bờ sớm đã là một mảnh đại hỗn loạn như phiên giang đảo hải. Cái khuôn mặt kia, cái mái tóc bạc kia, thần thái một kiếm kia cùng với kiếm khí kia. Những vật này lấy từng cái một thì cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng hợp cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người, nhất là trong đầu những người hơi có tuổi kia. Thời gian dần qua, một bóng hình dần dần hiện lên, tay cầm lợi kiếm, chảm phá trông gai, khí thế ngút trời, đồng thời khiến cho mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kịch liệt lay động, thậm chí có chút không biết làm sao. Những hình ảnh kia từng tại thời điểm đen tối, gian nan nhất trong cuộc chiến nhân thần lần thứ nhất, không ngừng được truyền bá trên khắp các chiến trường, không ngừng phát đi phát lại, ủng hộ lấy hy vọng, khích lệ sĩ khí của tất cả mọi người, nhất là khi phát đến một màn ở Thục Đô, tình cảnh một kiếm kia vung lên, thiên hạ cởi giáp, làm vô số người xem đều lệ nóng doanh tròng, lần nữa dựng nên chiến tâm. Một khắc này, liền đám nhân thần đều dừng lại liếc mắt, thở dài một tiếng. Vào lúc mà Ban Đức Liệt từ trên người chim khổng lồ kinh hô ngã xuống mặt đất một tiếng. Hắn đã trở về, kia, rút cuộc triệt để đem đám người lâm vào hỗn loạn. Đám người như thủy triều mà tuôn về hướng bên cạnh bờ, rậm rạp chằng chịt, Vân Tông. Giá thiếp kỳ, trong khoảnh khắc mất đi tất cả lực uy hiếp, cả chút ít đám nữ nhân cưỡi chim khổng lồ kia đều phía sau tiếp trước mà hỗn loạn bay về phía bên hồ, mặc cho. Nhất Thành Hồng Y, như thế nào thét ra lệnh, hết thảy đều đã hoàn toàn mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trong nội tâm bất khả tư nghị nhất, vô cùng phức tạp nhất là Nguyên Tuyết Giản cùng với cái thiếu nữ vừa mới bị Sở Vân Thăng bắt cóc kia, mà bọn người Nghiêm Ca hoàn toàn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ chờ đến sau khi La Thanh kích động giải thích, hắn mới mở to hai mắt nhìn, giống như gặp được quỷ vậy. Nhưng mà, nhiều người như vậy, nhiều Vân Tông phi kỵ như vậy, mà lại không có ai chuẩn bị tiến lên giúp Sở Vân Thăng một chút để cho hắn có thể an toàn lên bờ. Trong mắt bọn hắn, căn bản đều sẽ nghi thiên hạ đệ nhất nhân hiển hách như vậy cần gì trợ giúp, cái kia hoàn toàn là chê cười. Hành vi liều mạng, giành giật từng giây mà dãy giụa phóng tới bên bờ của Sở Vân Thăng, lập tức bị tất cả mọi người, kể cả Nhất Thành Hồng Y, đều lý giải thành theo gió vượt sóng, lôi đình trở về. GT, LT, nhìn qua Sở Vân Thăng càng ngày càng tiếp cận bên cạnh bờ, đám tán võ trên bờ dần dần mà sôi trào, bọn hắn trải qua ngàn tân vạn khổ đi vào Bà Dương Trạch chỉ là vì thấy Hàn Vũ Di Thư, lại tuyệt đối không nghĩ tới có thể tự mình chứng kiến thiên hạ đệ nhất nhân biến mất gần 20 năm trở về. Trong 20 năm này, từ lúc sơ khai khi bố võ sư bố võ thiên hạ. Bố, ở đây là bố cáo tuyên bố. Biên, từ nhân trùng quyết chiến đến đại chiến nhân thần lần đầu tiên, theo nhiều thế lực cường đại quật khởi, cũng chia cắt thế giới hắc ám, Sở Vân Thăng cái tên này một lần lại một lần bị lấy ra tạo thế, thần thoại, đến nỗi về sau sinh ra vô số thanh niên tuấn kiệt tài nữ thiên phú chắc tuyệt đều dùng siêu việt. Võ Nguyên, làm mục tiêu suốt đời, khí thế trận trận, chiến ý sôi trào. Hiện tại, vị thiên hạ đệ nhất nhân này, tựa hồ ngay tại trước mắt. Nguyên hình được tạo thần từ nhiều năm trước tới nay, đang ở trước mắt. Có thể nào không khiến lòng người kích động thất thố. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi người hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy đến cái phong thái ngạo thế của thiên hạ đệ nhất nhân, kia, Sở Vân Thăng đang lướt ở trên mặt hồ làm ra một cái cử động khiến mọi người vô pháp tiếp nhận, giống như toàn bộ thế giới cùng tín niệm sụp đổ. Xong rồi, lông mày Sở Vân Thăng nhíu chặt, hai mắt nhanh chóng tìm được chỗ đứng của đám người Nguyên Tuyết Giản, không chút do dự hét lớn một tiếng. cứu ta, chấm, hắn luôn luôn là người thiết thực cũng không muốn chết vì sĩ diện, huống chi thời khắc hiện tại nguy tại sớm tối. Nhưng mà, cứu ta, chấm, một tiếng kia giống như sét đánh, như lôi đình cuồn cuộn thoáng cái tạc lật ra hết thảy mọi người bên cạnh bờ. Làm thiên hạ đệ nhất nhân như anh sở nhà ta cũng quá thất bại đi. GT, LT, biên, nhưng cơ hồ không ai cho tiếng kêu kia là thật đều cho rằng đã nghe lầm, điều này sao có khả năng thiên hạ đệ nhất nhân vậy mà lại kêu cứu. Mà ngay cả Nguyên Tuyết Giản cũng không dám tin, cứu ta, chấm, chiến giáp đang nhanh chóng biến mất, chiến năng đằng lập tức có thể biến mất, khoảng cách đến bên cạnh bờ còn một đoạn dài, khoảng cách này cùng chiều sâu đủ để đem Sở Vân Thăng chết đuối 800 lượt. Hắn không có bổn sự của thất đinh cùng sách cổ, có thể hiện tại lập tức đem chính mình chui vào không gian không chiều, giải thoát sinh mệnh khỏi không gian ba chiều bên ngoài, cho nên nếu không muốn lập tức tử vong thì phải kêu cứu. Cứu ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một tiếng hô to, chiến giáp đã sắp toàn bộ biến mất, Sở Vân Thăng cảm giác được thân thể đang cấp tốc hạ xuống. Bất quá, một tiếng này, người bên cạnh bờ rốt cục nghe rõ rồi, nhưng tất cả đều hít vào một ngụm lương khí hoang đường, nhất tề hướng lui về phía sau một bước, không ai tiến lên cứu. Rip thiên hạ đệ nhất nhân nhà ta, chấm chấm chấm, là nên tin vào hai mắt của mình, hay vẫn nên tin tưởng lỗ tai của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn cùng thế gian hoang đường. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Hắn là giả dối, rốt cuộc có người vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy, sau đó loại cách nghĩ này rõ ràng cách cái đầu không có khả năng truyền bá, vậy mà dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi thông qua ánh mắt cùng biểu lộ trong đám người như loại ôn dịch mà truyền bá. Đồng thời trên bầu trời cùng bên cạnh bờ bắn ra vài đạo bóng dáng, nhanh chóng chạy tới chỗ Sở Vân Thăng đã rơi vào trong nước đang dùng các loại tư thế buồn cười không ngừng dãy giụa, nào là bơi cho, bơi tự do, bơi hỗn loạn. Không chút nào ngăn được việc hắn bắt đầu uống từng ngụm nước hồ, cái gì mà thân pháp cửu chương đồ lục nguyên khí bính phát, giờ phút này hoàn toàn không ngăn cản được lực vạn vật hấp dẫn vô tình. Ta xxx, Sở Vân Thăng rầm một tiếng, lại nuốt một ngụm hồ nước, chợt nhớ tới trong lúc tình thế cấp bách bởi vì thủy quái cường hãn ngoài ý muốn cùng khôi phục sức sống mà mừng rỡ, làm hắn vậy mà quên rằng mình là có thuyền đấy. Vì cứu mạng, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, đợi những người kia bay qua, lội tới chính mình sớm thành một con thủy quỷ rồi, lập tức trong nước luống cuống tay chân mà rất nhanh lấy ra đội thuyền chứa đựng trong vật nạp phù. Nhưng mà, hắn lại không để ý đến một cái nguy cơ càng lớn, thủy quái đáy hồ tử vong tạo thành mùi máu tươi lan ra, đã sắp lan tràn đến cả hồ Bà Dương, giờ phút này, bất luận là đáy hồ hay là trên mặt hồ tất cả thủy quái khác đều phi tốc hướng phía cái thi thể này mà đến cướp đoạt. Không chỉ nói hiện tại xuất ra đội thuyền, chính là tại trước khi hắn không ngâm nước thời điểm vừa mới giết chết thủy quái dưới đáy hồ mà xuất ra đội thuyền thì tất nhiên cũng sẽ lâm vào vòng vây lớp lớp bầy thủy quái, thuyền hắn không biết mở, không biết bay, không có tọa kỵ cũng sẽ không bơi lội, tuy đám thủy quái chưa hẳn giết được hắn, nhưng nước lại có thể dìm chết hắn, vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ cho thời điểm hắn khôi phục tâm tư kín đáo thì đã muộn, ngay thuyền cũng không kịp phóng xuất ra liền đã bị một con thủy quái kéo hai chân vào đáy hồ. Trên mặt hồ lập tức truyền đến một tiếng kinh hô quen thuộc, hắn đã muốn chẳng quan tâm rồi, tại trong nước sâu, Sở Vân Thăng liên tiếp chém giết ra mấy đạo kiếm khí dày đặc, kiếm kiếm hư không phát ra, ở trên người con thủy quái kia chọc thủng mấy lỗ máu huyết nhục mơ hồ. Lại một kiếm chặt đứt trói buộc, Sở Vân Thăng ra sức hướng lên vọt lên, tuy vô pháp hô hấp nhưng chấn định dị thường, sinh tử hắn kinh nghiệm hơn rồi, càng sợ là càng dễ dàng chết sớm, điểm ấy hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hỗn loạn thủy quái không có cho hắn cơ hội lao ra khỏi mặt nước, một con bị giết, mùi máu tươi lập tức hấp dẫn đến càng nhiều con thủy quái khác, đưa hắn bao vây ở trong chuồng vậy, kéo vào trong miệng ý đồ trực tiếp nuốt chửng. Vì vậy kiếm khí tái khởi, giết chóc tái sinh, thành từng mảnh huyết nhục theo bong bóng nổi lên mặt nước, máu đen càng không ngừng từ trung tâm khuếch trương về tứ phía. Nguyên Tuyết Giản đã không dám đến gần rồi, hiện tại đám thủy quái bọn chúng đang tranh đoạt đồ ăn mà rào rạt tới, không thể không dốc sức liều mạng mà cùng bọn người Nghiêm Ca một lần nữa bơi về bên cạnh bờ, mà cái thiếu nữ trên bầu trời từng bị Sở Vân Thăng bắt cóc kia y nguyên chỉ có thể cùng. Phi Vân, cô nàng luẩn quẩn trên bầu trời, không dám tiếp xúc quá gần mặt hồ tránh cho bị băng trụ như rừng của thủy quái tập kích. Tại dưới nước, Sở Vân Thăng tuy cũng thanh tỉnh mà ý thức được giết càng nhiều thủy quái vây quanh sẽ càng nhiều, đây là cái vòng lẩn quẩn, hắn không giết liền không nín được khí, muốn chết vì nín thở rồi, mà nếu hắn giết chỉ có thể đưa tới thêm càng nhiều thủy quái. Giờ này khắc này, hắn vạn nhất bất đắc dĩ cảm thấy, nếu có Minh tại đây thì làm sao sẽ lâm vào cảnh này. Lùi thêm bước nữa chính là, kẻ nhát gan, tại thì cũng không rơi vào hoàn cảnh như thế. Làm sao bây giờ, tử vong với hắn mà nói đã không có cái gì đáng sợ, có đôi khi thời điểm tiêu cực chính hắn thậm chí từng nghĩ dùng cái cách này để giải thoát nhưng hắn còn có chuyện chưa có làm xong, vẫn không thể chết hơn nữa bởi vì loại phương thức này mà tử vong thì ngay chính hắn cũng đều không thể tiếp nhận. Nhưng hắn cũng sẽ không tự trách mình, bởi vì hắn biết rõ cái này là nhược điểm của hắn, vô tận tuế nguyệt tại không gian không chiều có thể gia tăng năng lực để hắn nhìn thấu thế sự, nhưng không cách nào nâng cao trí mưu của một người, con kiến ăn được một vạn năm, cũng không thể ăn béo thành một con voi, hắn không có khả năng tại trước lúc cướp đoạt lấy mệnh nguyên của thủy quái dưới đáy hồ mà đem sự tình phía sau toàn bộ đoán ra được, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là bám lấy tính mạng của hắn, giống như nhe răng cười với vận mệnh. Hắn chiến đấu, không ngừng ở chỗ nguyên khí vũ lực cũng không dừng lại ở chỗ mạng nguyên thực vật liên. Chuỗi thức ăn, đi gì, mà càng ở chỗ cùng vận mệnh đấu tranh cùng các loại tình huống đột nhiên xuất hiện mà tranh đấu. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, Sở Vân Thăng tin tưởng điểm này, mọi thứ chỉ cần muốn tổng có biện pháp giải quyết. Nhịn lấy một hơi cuối cùng, Sở Vân Thăng ngừng giết hại vô vị, đem ánh mắt khóa lại tại một con thủy quái đang ngăn chặn hắn, tay trái móc ra một tấm phong thú phù, tay phải vứt bỏ thiên ích kiếm đã bị ăn mòn không chịu nổi, bắn ra một thanh nguyên khí kiếm thuần túy do nguyên khí tạo thành, nhân kiếm hợp nhất ra sức đâm về phía đầu thủy quái. Đệ nhất kiếm thức ầm ầm phát ra, một đạo, hai đạo, ba đạo, phong thú phù kích khởi, phù quang đại thịnh, cách chương.